Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại xanh, bên cuối cùng là giận tím mặt. Thì ra là mày. Thực ra mày là con sói đang ẩn mình. Khó trách người của đàn gia vẫn tra không ra được. Người lúc trước cướp đi mảnh đất kia rốt cuộc là ai? Cuối cùng là người sống trong đàn gia bọn họ. Ông ta thật sự nghĩ muốn banh đầu, cũng không nghĩ đến sẽ là Bùi Dịch. Tại theo chân bọn họ đối nghịch. Không đúng, mày làm sao lại có năng lực này? Đoàn Kế Hùng nghĩ đến cái gì lập tức lắc đầu. Mảnh đất này muốn giành lấy ít nhất cần mấy chục triệu. Mày làm sao có khả năng tài chính như vậy? Xem ra tôi ở trong lòng của lão già ông đến bây giờ cũng đều là vô dụng như vậy. Bùi Dịch cười nhạt, nhìn chằm chằm Đoàn Kế Hùng, chậm quá gằn từng chữ nói. Nếu sau lưng tôi là xây dựng tiệp khắc thì sao? Nếu sau lưng tôi là xây dựng tiệp khắc, Đoàn Kế Hùng chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng. Ánh mắt sững sờ nhìn Bùi Dịch, hơn nữa ngày cũng không phản ứng kịp. Trong đầu óc ông ta không ngừng vang vọng xây dựng tiệp khắc bốn chữ. Mày chính là người đứng phía sau xây dựng tiệp khắc kia. Đoàn Kế Hùng rốt cục phản ứng kịp, không thể tin nhìn Bùi Dịch. Ông ta thật sự nhìn nhầm, cái con sói nhỏ cũng sớm trưởng thành thành một con sói đói. Hiện giờ đang chờ thời cơ nuốt lấy đoàn gia bọn họ. Mày, Đoàn Kế Hùng chỉ vào Bùi Dịch, tức giận đến nói không xa lời. Ông ta đường đường Đoàn Thị, vậy mà cạnh tranh không lại một công ty mới thành lập chưa lâu. Văn kiện từ trong tay ông ta rơi xuống, bay lả tả, vẩy rơi trên mặt đất. Bùi Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua có chút đáng tiếc nói. Đây này là giấy tờ đất của mảnh đất Thành Đồng kia, cùng tất cả hợp đồng. Xem ra lão già ông không hề hứng thú. Mày nói cái gì? Đoàn Kế Hùng lập tức thiếu chút nữa liền ngồi xổm xuống đất xem tất cả nhặt lên. Ông ta nhíu mày lại càng sâu, cảnh giác nhìn Bùi Dịch. Mày tới cùng muốn làm cái gì? Trả cái ân tình. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Coi như tôi trả lại cái ân tình mấy năm nay sống tại đoàn gia. Đây là mảnh đất ông tha thiết mơ ước có được, xem như tôi tặng cho ông. Mày nói thật. Đoàn Kế Hùng mi mắt sáng lên, nhưng lại vẫn là có chút không tin. Mày sao lại hào tâm như thế? Tiểu tử này âm thầm tích tụ năng lượng, không biết tới lúc nào liền tích cóp được thế lực lớn như vậy. Ông ta mới không tin. Anh là thật tâm muốn báo đáp đoàn gia bọn họ. Ông ta biết tiểu tử này vẫn là hận ông ta năm đó bức nhậm Tiểu Vi gạt cho chính mình. Kể từ giờ phút này, Bùi Dịch tôi cũng không nợ đoàn gia các người một dòng, một cắc. Bùi Dịch, mặt không chút thay đổi nói. Anh chưa bao giờ thích mắc nợ người khác. Anh đến bây giờ thành tựu đều là dựa vào chính mình từng chút một mà tạo nên. Bên ngoài, từ đầu không biết anh cùng với đoàn gia có quan hệ. Mảnh đất này xem như là xính lễ của tôi cho Thi Thi. Từ bây giờ đến mãi sau này, cô ấy với đoàn gia không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Cô ấy không nợ các người, là các người nợ cô ấy. Bùi Dịch càng nói thanh âm càng lạnh, đến cuối cùng thanh âm giống như là từ địa ngục truyền tới, khủng bố lạnh lạnh. Mày! Đoàn Kế Hùng tức giận, chính là đang muốn phát tác. Bùi Dịch đã xoay người nhìn về phía nơi xa. Ông ta không nhìn thấy được Bùi Dịch xoay người khi đó, trên mặt chớp lóe rồi biến mất hàn ý. Bùi Dịch mặt như cũ phủ băng, trong lòng cười lạnh. Đã được mảnh đất này, cực kỳ vui vẻ đi. Đây là đưa cho các người lễ gặp mặt, cho hay còn ở phía sau. Tôi sẽ cho các người biết, thương tổn người tôi coi trọng sẽ có cái kết cục gì. Bùi Dịch siết chặt quả đấm, xương cốt xuất phát thành âm rắc rắc. Anh sửa sang lại y phục, lấy điện thoại ra gọi cho tôi Thi Thi. Đến sân thượng, tôi hiện tại không có tâm trạng. Tôi Thi Thi giọng mũi nghẹt nghẹt, lúc nói chuyện, khi đó còn đang khóc thút thít. Đến đây tâm trạng của em sẽ tốt lên rất nhiều, tin tưởng tôi. Bùi Dịch kiên nhẫn nói xong liền cúp điện thoại. Anh hẳn là không muốn đánh bom Đoàn Thị đi. Tô Thi Thi giống như thấy quái vật một dạng nhìn Bùi Dịch. Anh ôm lấy cô thấp giọng nói. Bên trong không có ai. Nếu Đoàn Thị thật sự đóng cửa, tôi sẽ giúp những công nhân này an bài công việc mới thật tốt, yên tâm. Tô Thi Thi nói không nên lời, trong lòng tràn ngập cảm động. Đột nhiên Tô Thi Thi cảm giác bên tai nóng lên. Bùi Dịch bưng kín lỗ tai của cô. Không phải chứ. Đang nghĩ ngợi, phía trước truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, sau đó lại như sấm rền nổ vang. Âm thanh phát ra từ bên trong cao ốc, bàng bàng tự như thanh âm của pháo nổ. Chỉ thấy vốn là một cao ốc bao phủ bởi lớp kính màu xanh đẹp đẽ. Trong phút chốc xuất hiện rất nhiều vết rạn, giống như là bên trong màn hình TV, động tác từ từ được tua chậm. Toàn bộ cao ốc từ trên xuống dưới rạn nứt cả ra, trong khoảnh khắc như lâu đài bằng cát ầm ầm đổ xuống. Ầm ầm rầm rầm, có tiếng thủy tinh cùng đất đá rơi xuống đất, ngay giống như là cửa sổ kính bị đánh nát một dạng. Tô Thi Thi mí mắt mạnh trợn to, cho mắt nhìn đến một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.